Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 904, chương 901 rốt cuộc là ai? Cùng một thời gian, cho đề trung ương quản chế trong phòng, làm cú Chu La In bị đánh bại, hắn trong cơ thể Holy Grail cũng là bị Skatat cho đoạt lấy lúc. Phòng tư lệnh bên trong, một đám các nhân viên làm việc bắt đầu kéo dài báo cáo. Chiến đấu kết thúc, xác nhận cuồng vương cú Chu La In linh cơ phản ứng biến mất. Xác nhận, Holy Grail, tồn tại, hiện làm Lancer Skatat nắm giữ. Lại xác nhận, Holy Grail, tồn tại, đã bị trả lại cho Master Lorelei Alin. Nhằm vào, Holy Grail, thu về công tác đã hoàn thành. Dị điểm thứ 5 nhân lý đặt nền móng kết thúc. Từng người nhân viên công tác liền một bên điều khiển dụng cụ, một bên tiến hành dạng này hồi báo. Hô, đến lúc cuối cùng hồi báo vang vọng toàn bộ phòng tư lệnh lúc. Ở đây ba tên cao nhất người phụ trách đồng thời thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc, vẫn cho là sẽ như thế nào đây? Dùng cú mèo hình dáng tồn tại Olga Marie liền đứng tại sở trưởng vị trí ghế dựa chỗ ngồi, nhìn xem tại CALDEAS trước hiển hiện màn ảnh, thật to thở dài một hơi, bởi vì dụng cụ hàng loạt bị hao tổn quan hệ. Tại thung lũng bên trong thời điểm, cho đề liền vì giảm bớt dụng cụ gánh vác cùng với chữa trị mà cùng Rama bên kia đoạn tuyệt tất cả liên hệ, chỉ duy trì lưới cơ bản nhất quan trắc cơ năng, nhường cho đê rất nhiều các nhân viên làm việc có thể thấy dị điểm thứ 5 bên trong chiến tranh. Tình huống, thu nạp chiến đấu hình ảnh, cho nên, Rama trên chiến trường chỗ có thành tựu, cho đê bên trong tất cả mọi người là thấy rất rõ ràng. Chỉ là xen vào dụng cụ bị hao tổn vấn đề, vẫn luôn không thể cung cấp ra dáng trợ giúp. Chỉ có thể giống như vậy đứng ngoài quan sát. Tại đây bên trong lo lắng xuông, nhất là Olga Marie, tính tình ban đầu liền không tốt, kiên nhẫn càng là so với thường nhân thấp mấy lần. Bởi vì trên chiến trường liên tiếp tình huống, khiến cho không biết cuống cuồng bao nhiêu lần. Hiện tại, thấy Holy Grail bị Rama thu về, Olga Marie mới cuối cùng là yên tâm. Thật thua thiệt hắn có thể tiếp tục chống đỡ a. Lorelei, De Vinci cũng là cho ra như thế tán thưởng. Cho dù là vị này làm theo ý mình thiên tài, thấy 28 đầu long chủng phủ xuống thời giờ, kỳ thật cũng là cảm thấy lần này khẳng định không có hy vọng. Ai có thể nghĩ, cuối cùng, Rama nương tựa theo tự thân năng lực, đem biến nguy thành an. Bây giờ, Rama cuối cùng thành công chữa trị dị điểm thứ 5, đem Holy Grail bồi thường thu mà lại vẻn vẹn mất một tuần lễ. Cái kia quả thực là để cho người ta thấy vui sướng. Kết quả, thật đúng là giống hắn nói một dạng, tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, không, là tại một tháng thời gian cũng chưa tới bên trong liền chữa trị dòng giã 4 cái dị điểm. De Vinci liền cảm thán mỉm cười. Hiện tại, ta đột nhiên cảm giác, nếu như là cái này Master, có lẽ thật sự có thể chưởng cứu nhân loại sử. Một lần nữa đem nhân lý đặt nền móng. Cái này là De Vinci hiện tại ý tưởng chân thật nhất. Đương nhiên, đó cũng là ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Không thể không nói, Rama hành động cùng với thành tích, thật khiến cái này nguyên bản ở vào gần như tuyệt vọng tình thế hạ đám người thấy được một tia hy vọng. Cũng không biết tên tiểu tử thúi này đến cùng là làm sao làm được, chính là đồng dạng thở dài một hơi. Roman tức giận nói như vậy lấy, phải biết Rama cho đến nay bày ra qua loại năng lực, vậy coi như là tra khắp toàn bộ cho đê ghi chép cũng không tìm tới dấu vết để lại miêu tả. Nói cách khác, những năng lực này, Rama đến tột cùng là như thế nào nắm giữ, hoàn toàn là bí mật. Lại thêm cho đề thế giới bên ngoài đã bị đốt rồi, Rama trước đây lại mấy lần tại cho đề bên trong biến mất. lại không hiểu thấu đột nhiên trở về. Đủ loại dấu hiệu đều tại nói cho người khác biết. Rama trên thân khẳng định ẩn giấu đi cái gì trọng đại bí mật. Nếu không phải bí mật này, Rama sẽ không hiểu thấu có được lần này năng lực. Lại càng không có bây giờ biểu hiện. Ban đầu, đối với Rama đánh giá, mọi người đã xem như khá cao, đem coi là từ trước tới nay ưu tú nhất Master. Đối nó ma thuật mới có thể cũng tương đương xem trọng. Cho là hắn liền là ma thuật giới không thể thiếu một thiên tài. Nhưng mọi người đem cứu vớt nhân lý hy vọng giao cho hắn. Nhưng bây giờ, Rama tất cả biểu hiện đã thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cái này khiến nguyên bản không nghĩ tới độ truy cứu Rama bí mật Roman đều cảm giác mình có phải hay. Không nên thật tốt hỏi một chút hắn. Bằng không, mỗi lần đều làm khẩn trương như vậy, ta nhưng là sẽ thần kinh suy nhược. Nhớ tới trước đó Rama kém chút mệnh tang tại Cú Chu La In. Trong tay sự tình, Roman sắc mặt liền biến đến không nhìn khá hơn. Thế nhưng, so với ngươi cái phế vật này đại ca, nhiệm vụ của hắn có thể là hoàn thành không có thể bắt bẻ. Ngươi tự tiện nói giáo, đến cuối cùng khó chịu có thể là ngươi. Nhường cho đề dụng cụ xuất hiện hàng loạt trục trặc mà dẫn đến chúng ta vô phương tiến hành hữu. Hiệu trợ giúp Romani, Đờ Vanh Si cứ như vậy nghiền ngẫm trêu ghẹo Roman. Nhường Roman biểu lộ trong nháy mắt trở nên đắng chát. Chỉ là, Roman lại là không nói gì. Biểu thị ra yên lặng, mà vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem dạng này Roman Oga Mari thì là ở trong lòng cắn răng. Hồi tưởng lại Roman trước đây bày ra qua cái kia cỗ làm người hoảng hốt ma lực cùng lực lượng. Oga Mari liền vô phương che giấu chính mình đối Roman hoài nghi. Cho tới nay, Oga Mari đều coi là Roman chỉ là một cái không có ý thức trách nhiệm y sinh. Nhưng bây giờ, lại ngây thơ, Oga Mari đều không cho rằng Roman lại là một nhân vật đơn giản. Mà tỉ mỉ nghĩ lại, Oga Mari đúng là phát hiện, chính mình đối Roman hiểu rõ cơ hồ bằng không. Ít nhất, Oga Mari không biết Roman tại đi vào cho đê trước kia nội tình. Dù sao, tại Oga Mari đi vào cho đê trước kia, Roman liền đã tại cho đê bên trong công tác. Hơn nữa còn là do trước nhâm đồn trưởng. Đó là Oga Mari phụ thân tự mình tuyển nhận tiến đến. Thế nhưng, có thể bị chính mình phụ thân tự mình mời tiến vào cho đê công tác. Này bản thân liền là một kiện hết sức không tầm thường sự tình. Hết lần này tới lần khác, trước đó liền có một người cũng có đãi ngộ như vậy. Lép, không sai, Lép Lanua Floros đồng dạng là Oga Mari phụ thân tự mình mời tới kỹ sư. Có thể là cái kia có thủ Oga Mari tín nhiệm giáo sư cuối cùng đúng là thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc. Thủ đầy tớ, chân thân chính là ma thần chủ. Cái này khiến Oga Mari làm sao có thể đủ không nghi ngờ Roman đâu. Cho nên, Oga Mari không có truy cứu Roman hư hao thiết bị trách nhiệm. Nhìn về phía hắn tầm mắt lại sớm đã cải biến. Cái này là Rama quan sát được Roman cùng Oga Mari ở giữa bầu không khí vi diệu như vậy vấn đề. Mà Roman có vẻ như cũng biết mình nhận hoài nghi, lại không có cái gì nói rõ lý do. Một mực giữ yên lặng, này đưa đến cho đề bên trong các nhân viên làm việc cũng đều cùng Roman kéo dài khoảng cách. Quan hệ trở nên tế nhị, chỉ có Đờ Vanh Si vẫn như cũ như lấy trước kia cùng Roman ở chung. Nhìn xem cùng Đờ Vanh Si bắt chuyện bên trong Roman, Oga Mari cũng chỉ có thể cố nén đối nó thân phận thấy lo lắng cùng hoảng hốt. Roman ai, người rốt cuộc là ai? Đây là Oga Mari hiện tại chuyện muốn biết nhất. Đúng lúc này, thịch thịch thịch, cho đê bên trong đột nhiên vang lên một trận còi báo động, đánh thức tất cả mọi người. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đây là Oga Mari. Roman cùng với Đờ Vanh Si dồn dập giật nảy cả mình. Không chỉ là bọn hắn mà thôi, liền các nhân viên làm việc đều kinh hoàng hốt. Quan trắc đến dị điểm thứ 5 xuất hiện dị thường không gian vặn vẹo. Kinh người ma lực phản ứng xuất hiện. Đây là Servant. Không, căn bản cũng không phải là Servant chỗ có thể có được chỉ số. Linh cơ phản ứng xuất hiện. Có thể là loại phản ứng này và chỉ số. Căn bản không có khả năng. Không được. Quan trắc cơ năng đến hạn mức cao nhất. Muốn tê liệt. Kèm theo ở đây các nhân viên làm việc thất kinh kêu to. Đang ở thu nạp dị điểm thứ 5 bên trong hình ảnh màn ảnh đột nhiên tối sầm lại. Cũng không còn cách nào tiến hành quan trắc. Chỉ có âm thanh tại truyền tới mà thôi. Không hiểu tình huống. Nhường Oga Mari cùng với Đờ Vanh Si đều không thể kịp phản ứng. Chỉ có Roman một người. Không được dao động, nên không lại. Roman liền ảm đạm nghiêm mặt, nhìn chòng chọc vào ảm đạm xuống màn ảnh. Nỗ lực nghe rõ ràng trong đó truyền đến tin tức. Không chỉ có là Roman, những người còn lại cũng là chỉ có thể làm loại chuyện này. Bởi vậy, tiếp đó, mọi người đem nghe được bết bát nhất đồ vật, đem vừa mới tư hy vọng sống sót, toàn bộ vô tình phá hủy đồ vật. P.S. Mấy nay bận là một bộ khác. Nay cắt chương rảnh định bù đắp bộ này sớm tí mà nay check 2-3 lần đều cô có chương, đáp. Tác chơi ta à tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.